Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219, trở mặt. Hợp đồng bên trong xác thực không có như vậy quy tắc. Này kỳ thực cũng là Trương Dương cố ý lưu lại một lỗ thủng. Sẽ chờ bọn họ đến xuyên như vậy chỗ trống. Hiện tại con cá thật sự mắc câu. Trong lòng hắn vẫn có chút cảm giác thành công. Trương Đào, không phải là bại lộ thân phận sao? Lúc này mới bao lớn điểm sự tình a. Chuyện này đối với Tiết Mục Tổ tới nói hẳn là chỗ tốt lớn hơn chỗ hỏng chứ. Bằng ta tiếng tăm, nhất định có thể đưa cho ngươi tiết mục tăng cường không ít tỷ lệ người xem. Ta không hiểu ngươi tại sao sốt sắng như vậy. Hoàng Phú Văn buông tay làm bất đắc dĩ hình. Nói rằng, kỳ thực ta ở Vi Bác cũng đã cùng khán giả nói rõ ràng. Ta sẽ lùi thi đấu, nhưng tuyệt đối không thể lấy phương thức này lùi thi đấu. Chờ ta ngày hôm nay bắt được này kỳ ca vương, ta sẽ hối đoái lùi thi đấu tư cách. Trương Dương nở nụ cười, nói rằng, vậy nếu như không bắt được đây, vậy thì chờ chút một kỳ chứ, ngược lại còn có 5 kỳ, bằng thực lực của ta. Ta luôn có thể bắt được một kỳ. Hoàng Phú Văn hoàn toàn tự tin. Người yên tâm. Chỉ cần bắt được ca vương. Ta khẳng định lùi thi đấu. Nếu như ngươi thật muốn nhường ta nhanh như vậy rời đi. Người cũng có thể an bài một hồi. Nhường ta này kỳ bắt ca vương. Sắp xếp. Trí tưởng tượng của ngươi thật là phong phú. Trương Dương nở nụ cười. Ở dừng lại mấy giây sau. Hắn nhìn hắn nói rằng. Nếu như. Ta ngày hôm nay mạnh mẽ nhường ngươi lùi thi đấu đây. Bên trong phòng nghỉ ngơi vắng lặng vài giây. Trương Đào, ngươi không phải thật lòng chứ? Hoàng Phú Văn lên tiếng hỏi dò. Ngữ khí vẫn là bình tĩnh như nước. Trương Dương hỏi ngược lại. Ngươi xem ta như là đang nói đùa sao? Nếu như ngươi không phải muốn làm như thế. Liền vô vị. Hoàng Phú Văn than nhẹ một tiếng. Nói rằng. Ta không ném nổi người như vậy. Các ngươi nếu như thật dám làm như thế, ta cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem chuyện này làm lớn. Các ngươi nếu như không muốn có lớn như vậy một mặt trái tin tức, ngươi liền thử một chút xem đi. Uy hiếp, trắng trợn uy hiếp. Trương Dương lộ ra một rõ ràng vẻ mặt. Đứng ở phía sau Trình Khánh Quang cùng Trần Hiểu dùng một loại không tính rất hòa thuận vẻ mặt nhìn. Hoàng Phú Văn. Bọn họ đều có chút không nghĩ ra. Hắn từ đâu tới sức lực cùng Trương Dương nói ra những lời này. Đáng tiếc chính là, không biết có phải là có chút chột dạ. Hoàng Phú Văn vẫn mang mặt nạ. Bọn họ căn bản không nhìn thấy hắn hiện tại là vẻ mặt gì. Mạnh mẽ vì ước a, Hoàng Phú Văn nhìn Trương Dương. Không nhanh không chậm nói. Không hề khế ước tinh thần. Sau đó cái này sân khấu chẳng phải là các ngươi xem ai không hợp mắt là có thể trực tiếp đem hắn đánh đuổi. Tin tức này truyền đi ngươi xác định các ngươi chịu đựng được. Khế ước tinh thần. Ngươi cũng xứng đàm luận khế ước tinh thần. Trình Khánh Quang giận dữ. Là ai trước tiên vì ước trước? Hoàng Phú Văn rất xem thường than buông tay. Một bộ trắng trợn không kiêng dè dáng dấp. Nói rằng, Trương Đạo. Chỉ có ngần ấy việc nhỏ. Ngươi hà tất bám vào không tha đây. Làm chuyện gì đều không phát sinh không phải đều đại hoan hỉ sao? Ngươi một câu nói nhường chúng ta chịu đến nhiều như vậy nghi vấn. Ngươi nói làm cái gì đều không phát sinh. Ngươi có phải là quá để mắt chính ngươi? Trương Dương cười khẩy nói. Ngươi cho rằng ngươi có chút tiếng tăm chúng ta toàn bộ tiết mục tổ đều nên vì ngươi nhường đường. À... Ngươi cảm thấy khả năng sao? Trương Đạo, ngươi nói lời này liền vô vị. Ngươi đừng quên, ngươi cho ta lệ phí di chuyển nhưng là đánh giảm 50%. Tốt xấu thân phận của ta bại lộ cũng có thể cho ngươi chướng điểm tỷ lệ người xem chứ. Một phần tiền đã làm hai việc. Ngươi không cảm ơn cũng coi như. Lại vẫn còn ở nơi này chê cười. Có phải là có chút qua? Tỷ lệ người xem. Ngươi cảm thấy chúng ta tiết mục tổ cần dựa vào ngươi đến chướng tỷ lệ người xem. Trương Dương khinh bỉ nói. Đừng quá đề cao bản thân. Kỳ thực nói trắng ra. Ngươi chẳng là cái thá gì. Chỉ có điều là một con vẫy đuôi cầu xin chó Nhật mà thôi. có thể ăn được hay không, đến một cái thịt xương còn phải xem ngươi chủ tâm tình của người ta. Hoàng Phú Văn nộ nhìn hắn, hô hấp trở nên ồ ồ rất nhiều. Liền ngay cả Trình Khánh Quang hai người đều có chút kinh ngạc. Kinh ngạc hắn lại quay về một đại oản nói ra những lời này đến. Này có phải là coi như là triệt để trở mặt? Làm sao? Tức rồi. Trương Dương vẻ mặt tươi cười. Chỉ vào cửa nói rằng. Đi a, lùi thi đấu a, không ai ngăn ngươi. Hóa ra là muốn chọc giận ta nhường ta lùi thi đấu. Ngươi bớt đi cái ý niệm này đi. Ta là không thể sẽ lùi thi đấu. Ta xin khuyên ngươi tốt nhất khách khí với ta điểm. Nếu không, chờ ta bắt được ca vương. Ta sẽ đem các ngươi tiết mục tổ chơi đến đau đến không muốn sống chết đi sống lại. Ngươi suy nghĩ một chút. Đến thời điểm ta nếu như nắm ca vương danh hiệu hối đoái nào đó một người thân phận. Các ngươi nên ứng đối như thế nào a? Đến thời điểm ta biết thân phận sẽ đem hắn tiên dương ra ngoài. Có phải là chơi rất vui a? Ý nghĩ rất tốt. Vậy chúng ta liền nhìn ngươi có hay không cơ hội này đi. Trương Dương đứng dậy rời đi. Hy vọng đến thời điểm ngươi sẽ không hối hận ngày hôm nay không có lựa chọn chủ động lùi thi đấu. Trình Khánh Quang cùng Trần Hiểu nhìn Hoàng Phú Văn một chút. Đuổi theo. Hoàng Phú Văn khí định thần nhàn nắm qua bên cạnh Mỹ chấp quả viên uống một hớp. Không nói ra được hung hăng. Làm sao bây giờ? Trình Khánh Quang vẻ mặt buồn thiêu nhìn Trương Dương. Hắn không chịu lùi thi đấu. Chúng ta cũng không thể nhường hắn mạnh mẽ lùi thi đấu. Nhường hắn lại tiếp tục làm hạ thấp đi. Cũng không ai biết những kia trong người xem có bao nhiêu là hắn fan ca nhạc. Vạn nhất thật sự có khán giả bởi vì thân phận của hắn cho hắn bỏ phiếu. Này đương tiết mục cũng phá hủy. Đừng lo lắng. Để ta giải quyết. Trương Dương ôn hòa nhã nhặn. Thật giống là không hề có một chút nào đem chuyện này để ở trong lòng. Ta thế nào cảm giác phía trước từng bước đều là khanh a. Trần Hiểu ở bên cạnh cau mày nói rằng. Hắn thật giống đều xem là được rồi hết thảy đường lui. Mặc kệ ngươi đi như thế nào hắn đều là bên thắng. Đúng đấy. Trương Dương gật gù. Hắn vừa nãy muốn cho ta sắp xếp cái ca vương chính là cái hố to. Nếu như ta thật sự sắp xếp. Ngày mai hết thảy tin tức đầu đề khẳng định chính là chúng ta tiết mục tổ tấm màn đen. Coi như hắn thật sự bằng thực lực bắt được ca vương. Ngày mai cũng khẳng định là như vậy tin tức. Nếu như ta không an bài. Hắn không lấy được ca vương lại có thể thuận lý thành chương tiếp tục lưu lại nơi này cái sân khấu. Một mực ta còn không làm gì được hắn. Hơn nữa chúng ta cũng không thể nhường hắn mạnh mẽ lùi thi đấu. Dù sao hợp đồng bên trong cũng không viết này điều. Hắn chính là tính chính xác những này. Mới sẽ như vậy trắng trợn không kiêng dè. Trình Khánh Quang nói rằng. Nhưng ngươi tiếp tục lưu hắn ở trên vũ đài cũng không phải cái sự tình a. Dưới kỳ hắn muốn lại xuất hiện. Bộ phận khán giả nhất định sẽ lòng sinh phản cảm. Đến thời điểm tỷ lệ người xem khẳng định là thẳng tắp giảm xuống. Ngươi nói người này xảy ra. Chuyện gì a? Uống nhầm thuốc sao? Trần Hiểu nghĩ mãi mà không ra. Ta thực sự không nghĩ ra được hắn như thế làm ra lý do. Này không phải bệnh thần kinh sao? Cùng toàn bộ chuyên mục tổ đối nghịch có ích lợi gì? Lẽ nào hắn thật sự cho rằng bạo quang thân phận liền có thể bắt được ca vương? Trương Dương cười cười, cũng không giải thích. Hắn cùng Tiên Phong truyền thông ân oán tình cừu vẫn là tự mình giải quyết cho thỏa đáng. Không nên để cho những người khác liên lụy vào. Có điều, hắn không thừa nhận cũng không được. Lương Khởi này bộ kỳ dưới phải là chân tâm được. Đem hắn đem đến gắt gao. Tiến thối lưỡng nan. Nếu như hắn không phải đã sớm chuẩn bị. Này đương tiết mục tỷ lệ người xem thật là có khả năng bị hắn làm cho giảm nhiều. Được rồi. Các ngươi đừng bận tâm. Việc này để ta giải quyết. Giải quyết thế nào? Sắp xếp hắn đào thải a. Các ngươi chờ xem cuộc vui là được. Sẽ rất đặc sắc. Ta trước tiên đi chuẩn bị một chút. Trương Dương vung vung tay. Xoay người rời đi. Thời gian sau này cùng thường ngày không hề khác gì nhau. Chỉ ít từ nhìn từ bề ngoài không hề khác gì nhau. Nên tập luyện vẫn là tập luyện. Nên phối hợp vẫn là phối hợp. 1:30. Khán giả bắt đầu vào sân, ngồi xuống sau khi có mấy người bắt đầu cùng bên cạnh người khe khẽ bàn luận. Người xem tin tức sao? Nghe nói Hồng Phú Sĩ chính là Hoàng Phú Văn A, nhìn. Trước đây nghe qua hắn không ít ca, không nghĩ tới hắn cũng tới tham gia tiết mục. Không sai, ai, người nói Hoàng Phú Văn có thể hay không lùi thi đấu. Không bắt được ca vương chắc chắn sẽ không. Cũng không biết Trương Dương định xử lý như thế. Nào chuyện này, internet đều nháo điên rồi. Ta đều thế hắn phát sầu. Mặc kệ xử lý như thế nào, đều sẽ thất lạc một phần khán giả. Nếu như này kỳ Hoàng Phú Văn thật có thể nắm ca vương, tiết mục này khẳng định có tấm màn đen. Đúng đấy, nào có như thế xảo sự tình. Hiện trường làm sao như thế yên tĩnh à? Sẽ không là thật sự cùng internet truyền ra như vậy. Trương Dương dự định làm cái gì sự tình đều không phát sinh chứ? Không thể nào. Như vậy liền quá khiến người ta thất vọng. Ở khán giả nghị luận đồng thời, ghế khách quý cũng ở nhỏ giọng thầm thì. Chân thật định Hoàng Phú Văn. Xác định, không sai được. Làm sao làm thành như vậy? Năm đó ta trả lại hắn viết qua ca. Thật không nghĩ tới hắn làm ra chuyện như vậy. Trịnh Hướng Đông than thở. Hà Tư Oánh gật đầu nói. Đúng đấy. Tiểu Trương lần này bị làm cho rất khó làm a, cũng không biết Trương Đạo định xử lý như thế nào. Dương Liễu nhìn đang làm việc khu bận rộn Trương Dương, cũng không thể thật cho hắn cái ca vương chứ. Trần Hiểu không nói nữa, tựa hồ còn đang suy nghĩ Hoàng Phú Văn đến cùng đánh cái gì phong muốn làm như thế. Hai điểm, chỉ huy bắt đầu, ngoặc kép, hai ngày trước ta thấy Vi Bác. Lại có thể có người nói ta không cùng Tô Đại Mỹ nữ cùng đài là bởi vì ta sợ nàng liên hợp Trần Đạo công kích ta, còn nói là ta sợ thua. Trương Dương trên mặt làm ra một mộng quyển vẻ mặt, đem khán giả chọc cho cười ha ha. Đang nhìn đến những tin tức này sau ta thực sự là dở khóc dở cười. Trương Dương rất bất đắc dĩ, nhìn khán giả, sau đó chuyển đề tài. Ta cho rằng ta biểu hiện đã rất bí mật. Các ngươi là làm sao thấy được a? Khán giả đầu tiên là sững sờ, sau đó ầm ầm cười to. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, hắn lại còn không thấy ngại thừa nhận. Cười chết ta rồi. Ghế khách quý trên ban bình xét cũng không nhịn được cười, đem vừa nãy buồn phiền toàn bộ quăng đến Cửu Tiêu Vân ngoại. Ta cũng không nghĩ tới Tô Đại Mỹ nữ cùng Trần Đạo tổ hợp sẽ có lớn như vậy lực sát thương. Nếu như sớm biết a, trên một kỳ ta thì sẽ không lựa chọn cùng đài. Ta này không phải tìm ngược sao? Trương Dương một mặt ảo não. Khán giả vừa cười. Trương Đạo, coi như là không có Tô Đại Mỹ nữ, ngươi ngày hôm nay cũng là bị ngược. Trần Hiểu ngắt lời nói. Các ngươi nhìn, bọn họ hợp tác một ngày, công lực đều tăng lên thấy rõ a. Cũng dám chủ động khiêu khích ta. Trương Dương chỉ Trần Hiểu. Sau đó quay về màn ảnh nói rằng, vì lẽ đó, vì ta lý do an toàn, ta quyết định bắt đầu từ hôm nay tận lực tránh khỏi lên đài. Ta vẫn là ngồi ở ta đạo diễn tịch càng an toàn một điểm. Thính phòng bị hắn này nhát gan sợ phiền, phức biểu diễn chọc cho nhà không thể chi. Này một kỳ là, che mặt ca vương, thứ sáu kỳ, các ngươi biết này một kỳ chủ đề là cái gì không? Trương Dương tự hỏi tự đáp. Này một kỳ chủ đề là cha mẹ. Khán giả vỗ tay, cho mời người thứ nhất tuyển thủ Thiên Nga Trắng lên sân khấu. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,